Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, tìm hiệu trưởng hỗ trợ. Tần Phong lái xe, đi tới trường học phía sau, liền tùy tiện tìm cái địa phương dừng lại. Bảo an sau khi thấy vốn là còn muốn quát lớn, nhưng khi nhìn thấy biển số xe phía sau, hù dọa đến thoáng cái đem chuẩn bị nói ra nuốt trở về trong cổ họng. Tần Phong xuống xe, căn cứ ký ức phương hướng đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Mà bảo an nhìn thấy Tần Phong đi phía sau, cấp bách cầm lên bộ đàm. Đội trưởng, vừa mới có chiếc xe đứng ở hiệu trưởng đỗ xe địa phương. Tiếng nói vừa ra, bộ đàm bên trong liền truyền đến một trận hét to âm thanh. Loại chuyện này còn muốn hồi báo sao? Trực tiếp trục xuất là được rồi. Nghe nói như thế, bảo an nhanh khóc. Ta không dám a. Vì cái gì? Hắn biển số xe kia quá dọa người. Nghe nói như thế, bộ đàm bên trong người hơi sững sờ. Biển số gì? Kinh a mấy cái tám? Mấy cái? Mấy cái? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này, phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong, Dương Lạc đã sớm tại trước Tần Phong liền đã đến. Trừ hắn bên ngoài, tại trước người hắn, là một cái tuổi 60 tả hữu cũng đã tràn đầy tóc trắng lão nhân. Người này chính là Đông Hải Đại học hiệu trưởng. Ngu Miễn, nhìn xem trên tay có liên quan tới Dương Lạc tài liệu. Ngu Miễn không kềm nổi nhíu mày. Phía trên viết không nhiều. Thế nhưng Ngu Miễn một chút liền có thể nhìn ra cái này tài liệu là giả. Bất quá nghĩ đến người này là Lưu gia đề cử tới. Ngu Miễn tuy là trong lòng có chút không nguyện, bất quá vẫn là đối Dương Lạc nói. Ta mặc kệ ngươi trước kia làm gì. Bất quá tại Đông Hải trong đại học, hy vọng ngươi hãy thành thật một điểm. Có nghe hay không? Nghe được hiệu trưởng. Dương Lạc gật đầu cười. Yên tâm đi, Ngu hiệu trưởng. Ta chính là tới trường học học tập mà thôi. Nhìn thấy Dương Lạc cười híp mắt biểu tình, trong lòng Ngu Miễn 10 điểm không thoải mái. Bất quá cuối cùng vẫn là hừ lạnh một tiếng. Hy vọng như vậy, nếu là ta phát hiện ngươi ở trong trường học có cái gì không quy củ động tác, như vậy thì đừng trách ta không quan tâm tình cảm, trực tiếp đem ngươi đá ra trường học. Ngay từ đầu Lưu gia nói muốn an bài một cái học sinh bình thường đi vào, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng không nghĩ tới cái học sinh này cũng quá mức tại bình thường một chút. Tài liệu và học sinh bình thường không có gì khác biệt. Thế nhưng hắn tại cái Dương Lạc này trước người, có một loại 10 điểm cảm giác không thoải mái. Dường như trước mắt cái Dương Lạc này giết qua người, còn không chỉ một cái. Người như vậy, lại là học sinh bình thường. Nói cái gì hắn đều khó có khả năng tin tưởng. Nhìn trước mắt hiệu trưởng đối chính mình bộ dáng này, Dương Lạc không kềm nổi nhíu mày. Bất quá nghĩ đến lần này, hệ thống nói cho hắn biết lời nói. Dương Lạc cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Trên mặt gạt ra một vòng nụ cười. Đối hiệu trưởng nói. Hiệu trưởng yên tâm. Ta là tuyệt đối sẽ không ở trong trường học gây chuyện. Đang lúc Dương Lạc nói như thế thời điểm. Đông đông đông. Văn phòng cửa chính bị người gõ vang. Đi vào. Ngu Miễn cái kia nặng nề âm thanh vang lên. Văn phòng cửa chính cũng bị người đẩy ra. Hiệu trưởng còn không có thấy rõ người trước mắt là ai, liền nghe được bên cạnh Dương Lạc kinh hô một tiếng. Là ngươi. Dương Lạc nằm mơ đều không nghĩ tới, Tần Phong gia hỏa này bám dai như đỉa đồng dạng, chính mình cũng tới trường học tới. Không nghĩ tới Tần Phong đều có thể tìm tới. Tần Phong. Đang lúc Dương Lạc nhíu chặt lông mày đứng ở nơi đó thời điểm, hiệu trưởng cũng cuối cùng nhìn rõ ràng người tới diện mạo. Nghe được hiệu trưởng âm thanh, Tần Phong lập tức chê cười nói. Ngu lão, là ta, phụ thân ta để cho ta tới thăm hỏi một thoáng. Gần đây thân thể tốt chứ? Tần Phong cười lấy thời điểm, hai mắt đều híp mắt tại một chỗ, cho người ta một loại tiện hề hề cảm giác. Nhìn thấy Tần Phong cái bộ dáng này, Dương Lạc 10 điểm khinh thường. Bất quá cũng không có nói thêm cái gì. Ngược lại là nguyên bản còn một mặt không kiên nhẫn cùng nghiêm túc hiệu trưởng, nghe nói như thế phía sau lập tức hai mắt tỏa sáng, theo sau vội vàng đứng dậy đi tới Tần Phong bên cạnh, đem Tần Phong mời đi vào. Thân thể vẫn được. ngược lại để Tần tiên sinh nhớ thương. Nơi này Tần tiên sinh, chỉ cũng không phải Tần Phong, mà là Tần Chiến. Tần Phong tất nhiên biết điểm này, cũng không có để ý. Đi theo hiệu trưởng liền đi tới văn phòng. Đến văn phòng phía sau, Tần Phong tựa như là vừa mới biết Dương Lạc tại nơi này đồng dạng. Kinh ngạc nói, nhà A, người cũng tại A, đi học. Dương Lạc yên lặng không lời đứng ở một bên, không có lên tiếng. Hắn biết hắn hiện tại không phải Tần Phong đối thủ, bất quá có hệ thống, hắn cũng không lo lắng những cái này. Chỉ cần nấu qua một tháng, mình có thể tại Đông Hải đặt chân, có rất nhiều cơ hội đối phó trước mắt Tần Phong. Hai người nhận thức, nhìn thấy bộ dáng của hai người, hiệu trưởng không kềm nổi có chút kinh ngạc, mà Tần Phong thì là ha ha cười nói. Bao nhiêu nhận thức một chút, Dương Lạc thì là không nói một lời đứng ở nơi đó. Không có chút nào nói chuyện với Tần Phong hứng thú. Nhìn thấy hai người tương phản, hiệu trưởng không kềm nổi nhíu nhíu mày. Theo sau đối Dương Lạc quát lớn một tiếng. Được rồi, không liên quan đến ngươi. Vào lớp của ngươi a. Nghe được hiệu trưởng mở miệng, Dương Lạc sắc mặt vậy mới hòa hoãn mấy phần. Đã như vậy, vậy ta trước hết cáo lui. Nói lấy, Dương Lạc liền rời đi. Ầm, văn phòng cửa chính bị đóng lại. Hiệu trưởng cái kia nghiêm túc sắc mặt lần nữa gạt ra như là hoa cúc đồng dạng nụ cười. Đối Tần Phong cười nói. Tới, Tần Phong đúng không? Ngồi, Tần Phong nghe vậy cười cười. Ngồi thì không cần, ta chính là muốn hỏi ta đi vào trường học sự tình. Chấm ngoặc kép, há, cái này a, tất cả đều đã sắp xếp xong xuôi. Hiệu trưởng nghe vậy ha ha cười nói. Tất nhiên. Nếu là ngươi có cái gì không hài lòng địa phương có thể tùy thời nói ra. Hiệu trưởng đối đãi Tần Phong thái độ cùng đối đãi Dương Lạc thái độ giống như cách biệt một trời. Mà Tần Phong nghe vậy nụ cười trên mặt không giảm. Nói, không hài lòng ngược lại không có. Bất quá ngược lại có một thỉnh cầu muốn phiền toái một thoáng ngu lão. Thỉnh cầu, hiệu trưởng nghe đến lời này ngẩn người. Nói, ngươi nói. Có thể hay không cho ta cùng vừa mới ra hòa kia? Tất cả đều an bài đến lớp của Bạch Vận Nhã. Lúc này, Tần Phong mới nói ra chính mình ý đồ đến. Trên thực tế, Tần Phong không có chút nào cùng hiệu trưởng khách khí nguyên nhân. Cũng không phải hắn không tân theo lão thích ấu, mà là không cần thiết. Cuối cùng người thiết lập bầy ở nơi này. Bất quá hiệu trưởng tại cái này cũng có thể cho hắn giải quyết thật là nhiều phiền toái. Trong đó liền bao gồm an bài lớp sự tình. Nguyên cớ khi nhìn đến Dương Lạc thời điểm, Tần Phong liền tại sau khi đi vào trên mặt một mực duy trì khuôn mặt tươi cười. Nghe được Tần Phong nói như vậy, hiệu trưởng có chút không rõ ràng cho lắm. An bài đến Bạch Vận Nhã ở lớp. Ân ân, việc rất nhỏ, còn hy vọng ngu lão có khả năng thành toàn một thoáng. Tiếng nói vừa ra, Ngu Miễn không có vội vã trả lời, mà là hỏi ngược lại Tần Phong một câu. Hai người có khúc mắc, bao nhiêu có một điểm a? Tần Phong cười lấy, cuối cùng Ngu Miễn là tuổi trên 50 lão nhân, đoán ra điểm này cũng không hiếm lạ. Nhưng Ngu Miễn nghe được Tần Phong lời nói có chút mộng. Vậy ngươi đây là chấm ngoặc kép, có khúc mắc còn muốn an bài tại cùng nhau cũng sao? Trên mặt Tần Phong nụ cười không giảm. Đây không phải ba ta để ta lịch luyện a? Như vậy tốt một khối đá mài đao. Đã tại nơi này đụng phải đương nhiên sẽ không thả. Dạng này a, nghe nói như thế, hiệu trưởng lập tức minh bạch. Được, ta liền an bài cho ngươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.